Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên nhìn thấy Hào Đại Bàn đứng bên cạnh dùng bộ mặt hoa si nhìn mình, trong lòng càng thêm buồn bực, ngay lập tức không chút khách khí cho Hào Đại Bàn một cái liếc mắt. Hừ, Hào Đại Bàn dường như không chút để ý, than thở trong lòng, mỹ nữ khinh thường mà cũng đẹp đến như vậy. Tiểu Miêu nhìn thấy dáng vẻ của Hào Đại Bàn như vậy, trong lòng thấy rất khó chịu, thầm nghĩ bàn tử này không hổ là một phe với Lịch Kinh Mệnh Phàm, thật làm cho người ta buồn nôn. Rezono nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Tiểu Miêu, cho rằng cô ta bởi vì chuyện nhiệm vụ thất bại làm ảnh hưởng tâm trạng, áy náy nói Tiểu Miêu, thực xin lỗi. Cô từ xa đến đi theo Chiến Minh chúng tôi cùng nhau làm nhiệm vụ, không nghĩ đến Chiến Minh của chúng tôi thực lực không đủ, hại nhiệm vụ của cô thất bại. Ở trong đội nhân mã Chiến Minh này, Tiểu Miêu chỉ chán ghét con nhỏ kia cùng với Lịch Kinh Mệnh Phàm Ngưu Tầm Ngưu, mã tầm mã, bàn tử đáng chết. Còn đối với Rezono thì Tiểu Miêu vẫn tương đối sùng kính. Rezono không chỉ nhiệt tình chu đáo đối với người ngoài, hơn nữa thực lực cũng tuyệt vời. Nói thật Tiểu Miêu trước giờ chưa từng nhìn thấy nhiệt huyết chiến đấu như thế. Rezono sau khi cuồng hóa đối đầu với Lịch Kinh Mệnh Phàm làm cho Tiểu Miêu nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Lúc này lại thấy Rezono chủ động xin lỗi mình, Tiểu Miêu trái lại cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao chính mình cũng là đến góp vui, nếu không phải chính mình kéo lùi đội ngũ, thì Rezono sẽ không cần phải đơn độc cùng Mệnh Phàm chiến đấu một trận quyết định thắng bại. Nếu không có trận đấu đơn độc đó, có khả năng nhiệm vụ hôm nay sẽ có cục diện khác. Hội trưởng Rezono, làm gì có, thực ra nhiệm vụ lần này là tôi không tốt, làm liên lụy đến mọi người. Tiêu Miêu nho nhã lễ phép nói. Không không không, người tới là khách, làm sao có thể nói là liên lụy hay không liên lụy, là Rezono tôi đây thực lực không đủ. Anh ta nghe thấy một cô gái như Tiểu Miêu lại nói là liên lụy, hắn cũng rất ngại ngùng, vội vã trả lời. Hội trưởng Rezono làm sao lại không đủ thực lực? Tôi cảm thấy thực lực của hội trưởng Rezono rất tuyệt vời. Ở trong tân sinh không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hội trưởng Rezono. Lần này chỉ là gặp phải kẻ địch quá mạnh, dù sao thì thực lực của Lịch Kinh Mệnh Phàm này cũng thực sự quá nghịch thiên. Nghe được khen ngợi của Tiểu Miêu, vệ thần đứng bên cạnh cũng không chịu được cô đơn. Thêm vào một câu tiểu cô nương quả thật là tinh mắt, hội trưởng Rezono của chúng tôi trong tân sinh chính là ca thủ, lần này chỉ là mệnh phàm may mắn mà thôi, chờ sau khi hội trưởng Rezono nắm vững lý trí cuồng hóa, hừ hừ, Lịch Kinh Mệnh Phàm, tôi nhìn xem hắn còn có thể hung hăng trước mặt hội trưởng nữa hay không. Lúc này bỗng nhiên có một trận gió thổi đến, vốn là khí hậu ôn hòa, không biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Một giọng nói giống như âm thanh cơn gió nhỏ thổi lá cây tạo thành âm xào xạc cũng truyền đến từ đằng xa. Chậc chậc, người yếu lại kiếm cớ bào chữa, tìm kiếm sự an ủi tâm lý, ta thực sự đã gặp được. Giọng nói mang theo sự chanh chua, đầy ý vị trào phúng. Một người đàn ông mặc áo choàng chống một cây pháp trượng màu sáng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên con đường trước mặt mấy người công hội Chiến Minh đang đứng. Rezono nhìn người phía trước trong mắt tràn đầy sự cảnh giác, mà vệ thần nghe được lời nói của hắn ta, trong lòng đã sớm không thoải mái, nổi giận nói với người kia, ngươi là người phương nào? Mặc áo choàng không dám đối diện với người khác, dựa vào cái gì mà chào phúng hội trưởng công đoàn Chiến Minh của chúng tôi? Người đàn ông mặc áo choàng dường như không nghe thấy lời nói của vệ thần, nhìn lướt qua đám người công hội Chiến Minh. Bị ánh mắt của hắn ta nhìn qua như thế. Mấy người công hội Chiến Minh lại cả thấy lạnh hết cả người. Người chiến viêm quả nhiên vẫn làm việc ngu ngốc giống như cũ, hại ta còn chờ mong bác có thể cho ta một tin tức tốt, không ngờ cuối cùng chính mình lại phải ra tay, thật khiến người ta mất hứng. Người đàn ông mặc áo choàng tự nhủ. Tuy bản năng của vệ thần cảm thấy người trước mặt này vô cùng nguy hiểm, nhưng thấy hắn không thèm nhìn mình thì trong lòng cực kỳ khó chịu, liền quát lớn, người trốn bên trong áo choàng không dám lộ diện gặp người khác. Chính em Phinh còn ở đói thầm thì cái gì, có chuyện gì thì mau nói, không có chuyện gì thì nhanh tránh ra, chúng tôi còn phải lên đường trở về. Người đàn ông mặc áo choàng nghe thấy vệ thần quát lớn dường như hơn phiền chán, nhíu mày lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta, người làm nhiệm vụ thất bại, không có quyền quyết định. Sau đó người đàn ông mặc áo choàng ngẩng đầu nhìn lên trời nói, các người đang thực hiện nhiệm vụ mà ta ủy thác cho các người lúc trước. Trước mắt xử lý mấy người chiến viêm làm nhiệm vụ thất bại ở bên kia thanh lý hết đi, miễn cho ta nhìn thấy chướng mắt, cũng tùy tiện cho ta xem thử thân thủ của các người. Người đàn ông mặc áo choàng giống như đang nói chuyện với không khí, thế nhưng mấy người chiến minh không ai cảm thấy hắn ta ngu ngốc cả, bởi vì bọn họ cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn. Lúc này có một giọng hát vang lên không đúng lúc, check it out, tôi là một nam MC đứng trong đài DJ, cầm microphone tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, bây giờ mọi người hãy nhún nhảy cùng tôi, cùng nhau đi đến cuộc đời mới. Mấy người chiến minh cũng không có vì bài hát nhẹ nhàng này mà thả lỏng hơn, ngược lại càng căng thẳng hơn, bởi vì âm thanh này truyền đến từ phía sau bọn họ, mà trước đó mấy người chiến minh không có ai phát hiện ra phía sau bọn họ có người. Bọn họ xoay người lại, nhìn thấy một chàng trai mặc trang phục hai phóp, trên đầu mang theo tai nghe rất to, trong miệng lẩm bẩm liên tiếp, hai tay cũng khoanh rãnh rỗi chút nào, tạo thành đủ các kiểu tư thế trào phúng về phía mấy người Regional. Hai chân run lên giống như bị chạm vào dây điện, mà nổi bật nhất chính là trên đầu hắn có cái ID đỏ như máu, Mạch Tử ồn ào. Mạch Tử ồn ào giống như không có nhìn thấy mấy người Regional, vẫn say mê ở bên trong tiết tấu của chính mình, thân thể không ngừng nhún nhảy, một giây cũng không dừng lại, làm cho người ta nhìn thấy cảm giác rất không thoải mái, bởi vì động tác của Mạch Tử ồn ào thực sự là quá nhiều. Trong lúc Regional muốn hỏi người chơi có ID màu đỏ Mạc Tử ồn ào này muốn làm gì, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì Regional nhìn thấy Simon Tiểu Bình đang đứng ngay ngắn trong đội ngũ của mình không hề động đậy mà nhìn chằm chằm vào Mạc Tử ồn ào bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Lúc Regional còn đang nghi ngờ Tiểu Bình bị làm sao, biến cố đã phát sinh. A, Tiểu Miu hét thảm một tiếng. Mà trong mắt của Regional cũng vạn phần khiếp sợ. Bởi vì trước mắt bọn họ, Tiểu Bình đang đứng yên ở đằng kia bỗng nhiên trên người xuất hiện rất nhiều vết đau, giống như suối phun trào, máu tươi bắn tung tóe. Nhắc nhở của hệ thống, thành viên Tiểu Bình trong đội ngũ của ngài bị người chơi Mạch Tử ồn ào tấn công. Nhắc nhở của hệ thống, lượng HP của thành viên Tiểu Bình trong đội ngũ của ngài là không, người chơi Tiểu Bình đã chết trận. Theo hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Simon Tiểu Bình cứ như thế hóa thành ánh sáng trắng biến mất trước mắt mọi người. Regional lúc này mới phát hiện được bọn họ đã bị đánh lén. Vệ thần nhìn thấy thành viên kia đội mình bỗng nhiên chết trận, nổi giận đùng đùng, giơ cao thiên đao trong tay mình, định xông lên chém giết một phen với cái người chơi có ID màu đỏ Mạch Tử ồn ào đang có những hành vi cử chỉ kỳ quái kia. Nhưng vào lúc này, Regional đứng bên cạnh vệ thần bỗng nhiên duỗi tay ra ngăn cản hắn ta lại. Chương 381, Lưu Vong. Hội trưởng, tại sao anh lại ngăn cản em muốn báo thù cho Tiểu Bình. Vệ thần gào lên với Regional, nhưng sau khi vệ thần nhìn thấy biểu hiện của Regional thì vệ thần cắn răng, yên tĩnh lại. Trên mặt Regional lúc này ngập tràn sự đau khổ và tức giận. Không phải anh ta chưa từng có ý định muốn tiến lên báo thù cho thành viên đội ngũ Tiểu Bình của mình, thế nhưng anh ta biết kẻ địch lai giả bất thiện. Vừa nãy lúc người đàn ông mặc áo choàng hạ lệnh đã nói hai chữ các người, chứng minh kẻ địch của chính mình ẩn nấp ở xung quanh không chỉ có một người. Bây giờ tùy tiện tiến lên rất dễ bị rơi vào trong cái bẫy của kẻ địch, vì thế cho nên lúc này người lãnh đạo chiến minh như mình càng không thể làm rối loạn trận tuyến. Chậc chậc, còn rất bình tĩnh đấy. Vốn ta còn muốn chờ vị nhân huynh này tiến lên sẽ thuận lợi bắt lấy hắn rồi giết chết, không ngờ lại bị ngươi cản lại. Regional theo tiếng nói nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đang chậm rãi đi đến, trong tay cầm một cây quạt giấy nhỏ, không ngừng phất qua phất lại, động tác dịu dàng tao nhã, có vẻ hơi giống phụ nữ. Regional không giá, khinh thường hắn, bởi vì trên đỉnh đầu của hắn cũng giống như Mạch Tử ồn ào có mấy chữ màu đỏ như máu Bạch Y công tử. Bạch Y công tử phẩy phẩy cây quạt trong tay, có chút không tình nguyện than thở, nếu hắn không muốn đi ra nhận lấy cái chết, vật tự ta đi lên lấy tính mạng của hắn là được. Nghe được lời nói của Bạch Y công tử, tập thể mấy người chiến minh lập tức cảnh giác hơn, lấy vũ khí ra chuẩn bị đề phòng. Bạch Y công tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cây quạt trong tay nhẹ nhàng phất lên một cái, thì xương trắng bỗng nhiên xuất hiện bốn phía xung quanh. Chuyện gì? Vệ thần nhìn thấy xung quanh một mảnh trắng xóa, vừa định nói chuyện gì thế này, thế nhưng chỉ vừa nói chuyện gì thì cuối cùng không thể nói tiếp nữa. Bởi vì trong nháy mắt lúc tầm nhìn của mọi người bị cản trở thì quạt giấy đã nhẹ nhàng cắt qua cổ hắn ta, không một tiếng động lấy đi tính mạng của hắn. Bạch y công tử lại thở dài, ta coi như ra ta với ngươi từ chính diện, ở trong mảnh sương mù này, ngươi cũng không phản ứng kịp. Vệ thần cứ như vậy mà ngã xuống, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, ý nghĩ cuối cùng trong lòng hắn là có gan thì ngươi đánh lén sau lưng. Nhắc nhở của hệ thống, thành viên vệ thần trong đội ngũ của ngài bị người chơi bạch y công tử tấn công. Nhắc nhở của hệ thống, lượng HP của thành viên vệ thần trong đội ngũ của ngài là không, người chơi vệ thần đã chế trận. Sương trắng vừa mới xuất hiện, lại tan đi rất nhanh, nhưng trong lòng Reginald đã không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì chỉ mới một lúc như hồi nãy, người có sức chiến đấu chủ yếu trong đội ngũ của mình là vệ thần cứ như vậy ngã xuống. Mà chính mình cũng không biết được vệ thần ngã xuống như thế nào. Reginald biết đối thủ đang đứng trước mặt mình bây giờ là không thể khinh thường nhưng lại không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức độ này. Trong nháy mắt tiểu đội chiến minh thực hiện nhiệm vụ của chính mình chỉ còn sót lại ba người là bản thân, Hào Đại Bàn và Tiểu Miêu, mà kẻ địch bên kia lại xuất hiện thêm hai người nữa. Một người nghiêm túc, ăn mặc giống như Gestapo, nhìn quan thai biết không phải người tốt lành gì. Trên đầu cũng giống như hai người trước có ID màu đỏ như máu phá quân. Một người còn lại thì ôm đầu gối ngồi xổm ở trong góc, hai mắt vô thần, khuôn mặt chán trường, có vẻ vô cùng chán nản. Reginald cũng không dám xem nhẹ, bởi vì ID của hắn cũng màu đỏ nhân sinh bại khuyển. Reginald nhìn bốn người có ID màu đỏ ở trước mặt, còn có một người đàn ông thần bí ẩn nấp trong áo choàng. Lại nhìn Hào Đại Bàn đứng bên cạnh mình căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi đang nâng cao tấm khiên và Tiểu Miêu sắc mặt tái nhợt không biết phải làm sao, trong lòng cảm thấy nặng nề, hạ xuống quyết định của mình. Hào Đại Bàn, bây giờ cậu hãy dẫn Tiểu Miêu đi khỏi đây đi. Reginald trịnh trọng nói chuyện với Hào Đại Bàn. Vậy thì hội trưởng anh phải làm sao? Hào Đại Bàn nghe thấy Reginald nói mình dẫn theo Tiểu Miêu đi trước thì nghi ngờ hỏi lại. Hào Đại Bàn. Cậu rất thông minh, hẳn phải biết dặn dò của tôi bây giờ có ý là gì. Hiện giờ tôi giao nhiệm vụ này cho cậu, cậu bất luận như thế nào cũng phải đảm bảo cho khách của chúng ta là Tiểu Miêu sống tiếp. Hiểu chưa, nếu Tiểu Miêu chết ở trong nhiệm vụ lần này, chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Cậu nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao phó, như vậy mới xứng đáng là người của chiến minh chúng ta. Reginald nói xong đẩy Hào Đại Bàn về phía Tiểu Miêu, quay lưng đi không nói thêm gì nữa, mà chỉ nắm thật chặt cự kiếm trong tay mình, cảnh giác nhìn những người chơi có ID màu đỏ này. Sau khi Hào Đại Bàn nhìn bóng lưng của Reginald lần cuối, cắn răng kéo Tiểu Miêu chạy đi. Tiểu Bình và vệ thần trong đội ngũ cứ như vậy mà ngã xuống, bây giờ Tiểu Miêu có chút sợ hãi, nhìn bóng lưng của người đang kéo chính mình chạy về phía trước là Hào Đại Bàn. Tiểu Miêu có chút lo lắng hỏi, này, bàn tử, chúng ta cứ thế mà bỏ đi thì hội trưởng Reginald phải làm sao bây giờ? Hội trưởng Thu GC lực cao cường, không có chuyện gì đâu, chờ sau khi yểm trợ chúng ta bỏ trốn, anh ấy cũng sẽ tự mình trốn đi, chúng ta ở đó chỉ làm vướng tay vướng chân, ảnh hưởng anh ấy chiến đấu với kẻ địch. Là như vậy sao? Thật sự rất xin lỗi, lần này tôi lại làm liên lụy đến các người. Vốn dĩ Tiểu Miêu còn tưởng rằng Reginald đang vì mình liều mạng cản ở phía sau, bây giờ nghe Hào Đại Bàn nói Reginald sau khi mình đi khỏi sẽ nghĩ biện pháp tự mình chạy trốn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thể Tiểu Miêu không thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Hào Đại Bàn lúc nói chuyện. Vào lúc này, Hào Đại Bàn đang chạy nhanh bỗng dưng không tự nhiên lảo đảo một cái, đột nhiên ngã xuống đất. Tiểu Miêu chạy theo phía sau Hào Đại Bàn muốn hỏi thăm tình hình của Hào Đại Bàn lúc này. Trong yên lặng bỗng nhiên có một giọng nói khiến người ta sợ hãi vang lên từ phía sau của cô ta. Bàn tử, ai cho ngươi chạy trốn? Hào Đại Bàn đứng lên, xoay người nhìn thấy Phá Quân xuất hiện ở sau lưng mình, tức giận nói, vừa rồi là ngươi gạt chân ta. Tiểu Miêu nghe Hào Đại Bàn nói như vậy, thầm nghĩ trong lòng, bàn tử này ngã đến ngốc luôn rồi sao, vừa nãy rõ là chính hắn loạng choạng rồi tự ngã xuống. Bây giờ lại đùn đẩy trách nhiệm cho người khác như vậy. Không sai, Phá Quân cười trả lời. Tiểu Miêu nghe thấy câu trả lời của Phá Quân, đầu óc mơ hồ, cái tên này tại sao lại thừa nhận, tình huống như thế nào vậy? Tâm tình của Hào Đại Bàn lúc này rất không tốt, bởi vì phá quân đã đuổi theo đến đây, vậy thì hội trưởng Regional phòng trừng đã. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Hào Đại Bàn nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Những người này bỗng nhiên xuất hiện dường như có ý muốn giết sạch toàn bộ đội nhân mã của chúng ta. Nơi này với điểm phục sinh khoảng cách hơi xa, hơn nữa cũng không có điểm truyền tống, chết đi rồi phục sinh lần nữa chạy đến trợ giúp cần thời gian rất lâu. Hội trưởng giao cho mình nhiệm vụ là phải bảo đảm an toàn cho Tiểu Miêu, nếu mình ở lại đâu cản đường để Tiểu Miêu chạy về chiến minh, theo con đường này thì có thể sẽ gặp nhóm người này một lần nữa, như vậy thì e là Tiểu Miêu sẽ khó mà may mắn thoát khỏi, mà bây giờ có thể bản thân Tiểu Miêu an toàn cũng chỉ còn có biện pháp như vậy. Hào Đại Bàn thở dài, Phạm ca, xin lỗi, vốn dĩ còn định giúp anh giải quyết phiền phức, xem ra lại phải gây thêm một chút phiền toái cho anh rồi. Tiểu Miêu đối với tình hình trước mắt có chút kinh ngạc, bởi tên bàn tử đáng chết kia lại miễn cưỡng nhét tín vật đính ước của cậu và lích kinh mệnh phàm vào tay của cô ta. Tôi không cần, không cần vật này. Tại sao lại lén lút đưa cái thứ này cho tôi? Chương 382, hủy diệt. Trong tay lích kinh mệnh phàm có một cái, trong tay mình cũng có một cái, nghĩ đến đây là một cặp có thể ghép liền lại, Tiểu Miêu chỉ có thể kháng cự, sắp khóc đến nơi. Thế nhưng Hào Đại Bàn không để ý chút nào tới sự phản đối của Tiểu Miêu vào lúc này, trực tiếp dặn dò Tiểu Miêu, cầm lấy vật này, khởi động nó, căn cứ theo phương hướng hiển thị trên đó đi tìm Phạm ca, nói với anh ấy là Hào Đại Bàn nhờ anh ấy bảo vệ cho cô. Tiểu Miêu có chút nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không. Có nhầm không vậy, bàn tử đáng chết này lại yêu cầu mình chủ động đi tìm Mệnh Phàm. Mà lại nói để Mệnh Phàm bảo vệ cô ta. Việc này với đưa dê vào miệng cọp có chỗ nào khác nhau cơ chứ? Không, tôi không muốn, có đánh chết tôi cũng không cầm. Trong nháy mắt Tiểu Miêu nổi lên tính khí của cô gái nhỏ, kiên quyết phản đối. Hào Đại Bàn mặc kệ cô ta nói nhiều như vậy, hai tay nắm lấy vai của cô ta, nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt của Tiểu Miêu. Cô nghe rõ cho tôi, nếu không phải phút cuối hội trưởng Regional nhờ tôi bảo vệ tính mạng của cô, thì bây giờ tôi cũng không muốn quản sự sống chết của cô đâu. Bây giờ cô chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ở đây đòi sống đòi chết, làm sao xứng đáng với chuyện hội trưởng Regional liều mạng chỉ vì để yểm hộ cô chạy trốn cơ chứ? Hiện tại tính mạng của cô không chỉ còn thuộc về mình cô nữa, mà thuộc về chiến minh chúng tôi. Vì thế cho nên mặc kệ cô không muốn đến mức độ nào, lúc này cũng phải làm theo yêu cầu của tôi, bởi vì hiện nay chỉ có Phạm ca mới có khả năng bảo vệ cô không bị những người chơi bỗng nhiên xuất hiện kia tổn thương. Vì thế cho nên cô nhất định phải đi tìm đến nơi của Phạm ca. Nói xong Hào Đại Bàn đẩy Tiểu Miêu một cái về phía trước, sau đó xoay người lại, không nhìn Tiểu Miêu thêm chút nào. Bị Hào Đại Bàn nắm chặt vai hung dữ dậy bảo một trận, lại nhìn bóng lưng của Hào Đại Bàn lúc này, trong lòng Tiểu Miêu có chút cảm giác khó chịu. Nhưng bỗng nhiên cô ta giậm chân một cái, lớn tiếng oán giận nói, a, đáng ghét quá đi. Tại sao tôi phải nghe tên bàn tử đáng chết đó dạy dỗ cơ chứ? Tại sao tôi lại phải chủ động chui đầu vào lưới đi tìm lích kinh mệnh phàm kia? Hôm nay tôi gặp phải cái xui xẻo gì vậy chứ? Tại sao một cô gái xinh đẹp yếu ớt như tôi phải gặp phải chuyện này? Thật đáng chết! Sau khi oán giận một trận, Tiểu Miêu nắm chặt miếng ngọc màu trắng trong tay, xoay người đi khỏi đó. Hào Đại Bàn nhìn thấy Tiểu Miêu đi khỏi, cuối cùng cũng yên tâm. Bởi vì phương hướng Tiểu Miêu rời đi cùng một hướng với vị trí hiện tại của Tiêu Phàm. Này, Tiểu Bàn Tử, Di Ngôn ngươi cũng đã dặn dò xong rồi, ta động thủ nha. Phá Quân rút vũ khí của mình ra, đây là hai trường kiếm phẩm chất hy hữu, ngoại trừ hình thức cơ bản có 102, hai cái này còn đối xứng hoàn mỹ làm cho Phá Quân cảm thấy rất thoải mái, bởi vậy mà biểu hiện ra sự say mê. Sau khi xác nhận Tiểu Miêu đã đi khỏi, trong lòng Hào Đại Bàn cũng không suy nghĩ chuyện gì khả, giơ tấm khiên của chính mình lên, nhìn chằm chằm Phá Quân ở trước mắt giống như binh lính ở chiến trường sẵn sàng nghênh đón quân địch. Phá Quân ca, tên bàn tử này thật yếu ớt, còn không có chống cự đã lập tức ngã xuống rồi, một chút ý nghĩ cũng không có. Mạch Tử ồn ào đứng bên cạnh, hai tay giữ lấy tai nghe của mình, thân thể liên tục nhún nhảy theo giai điệu truyền đến từ tai nghe. Bình thường thôi. Sau khi ra khỏi trận doanh ác ma, một người có thực lực ta cũng chưa từng thấy. Phá Quân vừa nói, vừa chậm rãi thu kiếm cất vào hai bên, mà Hào Đại Bàn đã sớm biến mất từ lúc nào. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Phá Quân ca, hình như anh cố ý để cho cô gái nhỏ trong nhóm bọn họ bỏ chạy đúng không? Phá Quân nghe Mạch Tử ồn ào nói vậy, hơi nhướng mày, lúc đó cậu cũng ở bên cạnh, vậy tại sao cậu không xử lý cô ta đi? Phụ nữ một khi bị hoảng sợ sẽ ngay lập tức khóc lóc, phiền phức chết luôn, hơn nữa người phụ nữ này thực lực lại quá yếu, giết cô ta không có ý nghĩa chút nào, em không muốn ra tay đâu. Mạch Tử ồn ào đứng bên cạnh không chút để ý trả lời. Cậu cũng không muốn ra tay thì tại sao tôi phải ra tay? Tôi cũng rất ghét giết phụ nữ, hơn nữa cô gái này muốn chạy thì để cô ta chạy đi, cũng không gấp gì, trái lại cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Chúng ta trở về đi, nếu không công tử ở bên kia sốt ruột lại dài dòng một trận. Mà ở một nơi khác, cự kiếm của Reginald bỗng nhiên vung lên, dùng kỹ năng chính mình tự lĩnh ngộ đắc ý nhất, Phách Sơn Đoạn Nhạc. Tuy rằng sau khi trải qua trận chiến trước đó với Tiêu Phàm, cuồng chiến sĩ chi huyết của Reginald đã tiến vào thời gian hồi chiêu thức, chưa thể sử dụng lại, thế nhưng Reginald tin tưởng dựa vào thân thủ của chính mình, nhất định có thể kéo dài thêm một quãng thời gian với kẻ địch trước mặt này. Cự kiếm mang khí thế mạnh mẽ chém xuống theo tư thế đánh phủ đầu, bên dưới lưỡi kiếm có một người đàn ông mang dáng vẻ cực kỳ chán trường, ánh mắt không hề có chút gợn sóng, tràn ngập hơi thở chết chóc, vạn phần yên tĩnh, giống như không hề cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có một thanh kiếm. Thế nhưng kỹ năng Phách Sơn Đoạn Nhạc của Reginald không thuộc phương diện đánh lén, trái lại khí thế rất mạnh mẽ, bầu không khí trước khi hành động cực kỳ nặng nề, người bị chém ở bên dưới làm sao có thể không phát hiện được, vậy thì chỉ có một khả năng, người bên dưới lực chọn không nhìn thấy công kích của Reginald. Kẻ địch không thèm nhìn đến Phách Sơn Đoạn Nhạc của Reginald, Reginald cực kỳ khó hiểu, bởi vì Reginald biết rõ ràng uy lực của chiêu thức này của mình trong giai đoạn hiện tại. Nếu không làm bất kỳ phòng ngự nào mà nhận trực tiếp thương tổn do Phách Sơn Đoạn Nhạc gây ra, cho dù lượng HP có nhiều như Hào Đại Bàn mà dùng khiên để đỡ vẫn bị chết ngay lập tức, người trước mắt này sao lại có thể tự tin có thể sống sót sau một chiêu Phách Sơn Đoạn Nhạc của mình đây? Tuy rằng trong lòng Reginald cực kỳ khó hiểu, thế nhưng lúc này tên đã lên dây cung không thể nào không bắn, cự kiếm vẫn theo sức mạnh cánh tay của Reginald, lấy khí thế không thể đỡ được chém xuống đầu nhân sinh bại khuyển. Trong nháy mắt trước khi cự kiếm của Reginald hạ xuống, một tia sáng màu đen lấy chân của nhân sinh bại khuyển làm trung tâm phóng ra xung quanh, nhanh chóng lan đến vị trí của Reginald, trong nhát mắt thân thể Reginald nhiễm phải một luồng khí màu đen chết chóc không dễ phát hiện. Mà sau đó một khắc, cự kiếm chém xuống người nhân sinh bại khuyển, một cột sáng quỷ dị từ trên người nhân sinh bại khuyển đột nhiên phóng lên. Trong phút chốc trong mắt Reginald tràn ngập sự khó tin, cuối cùng hóa thành ánh sáng mờ ảo, tiêu tan trong không khí. Chậc chậc, con khỉ lớn này đầu óc không thông minh chút nào, lại lực chọn đơn phương chiến đấu với bại thúc. Ta hoàn toàn không biết ai có thể chiếm được lợi ích khi đơn độc chiến đấu với bại thúc cả, cho dù lão đại tiểu sử hoàng cũng chưa từng nghĩ sẽ chiến đấu riêng lẻ với bại thúc. Cái tên này thực sự quá xui xẻo. Bạch Y công tử cầm cây quạt che miệng nói vài lời thương hậu, đằng sau cây quạt cất giấu một chút ý cười tùy tiện. Không tệ, không tệ, trước đó ta nghĩ mấy người các người chỉ có 4 người, muốn tìm thêm một người để tạo thành tiểu đội 5 người đến thực hiện nhiệm vụ ủy thác lần này của ta. Có điều bây giờ nhìn lại, là ta lo xa rồi. Người đàn ông mặc áo choàng chống pháp trượng đi lên phía trước, vẻ mặt tương đối hài lòng. Ha ha, vẫn là xương ngữ chúng ta tương đối sáng suốt, không giống mấy kẻ đầu óc ngu ngốc chiến viêm kia, biết nên làm gì để hoàn thành kế hoạch của chính mình. Công đoàn người mạo hiểm, có người nào chứa đậu phụ mới chọn ủy thác cho người công đoàn người mạo hiểm, bởi vì cái gọi là có thuật tấn công chuyên nghiệp, loại nhiệm vụ ám sát như thế này thì nên chọn người có chuyên môn, công đoàn sát thủ mới là lựa chọn sáng suốt. Chương 383, lại đến di tích. Nhìn Phá Quân và Mạch Tử ồn ào đang khải hoàn trở về từ phía xa xa, hai người nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng đang lẩm bẩm lầu bầu, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Hiếm khi Tiêu Phàm cảm thấy tâm trạng của mình không tệ. Bởi vì bản thân của hắn là Hào Đại Bàn đã an bài giúp hắn con đường thoát khỏi sự khống chế của bang Long Hổ, bây giờ hắn chỉ cần cẩn thận giúp bang Long Hổ hoàn thành nhiệm vụ thì sau này không cần lo lắng gì nữa. Bên cạnh đó Tiêu Phàm còn phát hiện sùng vật Tom Cruise của mình tưởng chừng không thể dùng được lại có tiềm lực phát triển không tệ. Nếu sau này Tom Cruise có thể học trộm được một chút liệt diễm phong bạo thì càng tuyệt vời hơn nữa. Tâm trạng của Thái Thập Tam lúc này cũng rất tốt, một đường đi đến đây đều có thể ôm cánh tay của Tiêu Phàm, Thái Thập Tam cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đây chính là cảm giác hẹn hò sao, thực sự quá mỹ diệu. Thái Thập Tam thể hiện tâm tư thiếu nữ của mình, âm thầm mừng rỡ ôm lấy cánh tay của Tiêu Phàm. Tom Cruise đang nằm trên đỉnh đầu của Tiêu Phàm bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, lo lắng cho tình trạng của quan hốt phân số 1. Bởi từ khi cầm tới cái vật chẳng lành kia mà bị chúng ta. Thế nhưng rất nhanh nó đã ném sự phiền não này ra sau đầu, bởi vì sự chú ý của Tom Cruise tập trung trên người của Irina đang mang một cái nơ con bướm xinh đẹp bỗng dưng vừa đi vừa lắc lư cái đuôi nhỏ bước đến trước mặt nó. Nó rất nhớ lúc cùng Irina chạy theo bắt bướm trên thảo nguyên, rất nhớ cảm giác vuốt ve lông tơ óng mượt của Irina, rất nhớ cái cảm xúc khi liếm nhẹ lên cái cổ tinh tế của Irina. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Sau khi Tom Cruise thể hiện bộ mặt mê muội miêu sắc, đã hoàn toàn quên đi Tiêu Phàm. Hiện tại quân sư xấu bụng, bởi vì bên cạnh gã có 3 người lộ ra vẻ mặt hạnh phúc ngớ ngẩn, tràn đầy hơi thở Riazu, điều này làm cho gã cảm thấy cực kỳ chán ghét. Đáng chết nhất là, một người trong số đó là đại tiểu thư của đương gia bang Long Hổ. Tiện nhân mệnh phàm kia cùng với con mèo ngốc của hắn như vậy thì cũng không nói làm gì. Đại tiểu thư làm sao có thể ngốc chung một chỗ với bọn họ được, hiện tại đại tiểu thư không phải nên trở lại bang phái của mình dùng khí thế chân áp dạy dỗ bọn đàn em không phục hay sao? Quân sư xấu bụng nhìn thấy Thái Thập Tam cùng với Tiêu Phàm và Tom Cruise, hai người một mèo vui vẻ ung dung, một nhà ba người đều ngốc nghếch như nhau, trong lòng cực kỳ lo lắng. Quãng đường đi đến di tích làm nhiệm vụ lần này cũng không dài lắm. Thế nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để cho một ít tế bào não phát triển suy nghĩ những mơ mộng viễn vông. Ngoại trừ Bạch Diện thư sinh có tế bào não ít ỏi đến đáng thương không có suy nghĩ cái gì để phát triển thêm đầu óc. Đại ca cầm đầu trầm mặc ít nói hình như cũng đang suy nghĩ gì đó, chỉ là không rõ ràng giống như mấy người khác mà thôi. Có điều đường đi cuối cùng cũng sẽ đến đích. Irina đi đến trước một tảng đá to lớn mặt ngoài mọc đầy rêu xanh thì rốt cuộc cũng dừng bước. Nơi này không có di tích nào. Phóng tầm mắt ra xung quanh, ngoại trừ hòn đá to lớn ở trước mặt này ra, thì bốn phía vẫn chỉ là thảo nguyên mênh mông rộng lớn vô bờ. Irina bước đến gần tảng đá lau nhẹ một cái lên bề mặt của nó, rêu xanh trên đó bị bong ra một mảng, lộ ra ít ít ký hiệu trên mặt ngoài của tảng đá. Đầu tiên mọi người nhìn thấy một hình vẽ giống như ngọn lửa, bởi vì màu sắc giống như máu tươi đối lập với màu sắc của một mảng rêu xanh mướt ở xung quanh thật sự quá chói mắt. Sau đó mọi người nhìn lại thấy một vệt màu xanh lam nhợt nhạt, nhìn qua giống như là một khối băng tuyết ngưng tụ. Cuối cùng Tiêu Phàm còn tìm thấy bên trên hai hình vẽ này một hình vẽ kiểu như ma trận không dễ phát hiện, bởi vì màu sắc chủ đạo của nó là màu xanh lục, thế nên ở trong một mảng rêu xanh như thế này có vẻ không đáng chú ý. Ba hình vẽ trên tảng đá sắp xếp thành hình tam giác, góc dưới bên trái là một ngọn lửa đỏ như máu. Góc dưới bên phải là một khối màu xanh giống như băng tuyết, mà phía trên đỉnh là một trận pháp màu xanh giạt rào sự sống. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong đầu, những cái hình vẽ này có lẽ đại diện cho chiến viêm thị tộc, xương ngữ thị tộc và vu tộc. Tuy rằng trước mặt chỉ là một tảng đá lớn, thế nhưng trong lòng Tiêu Phàm có thể khẳng định mình đã đi đến được địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này, bởi vì trong mắt Tiêu Phàm xuất hiện một đồ vật hắn rất quen thuộc. Ở trên tảng đá trong trung tâm của ba hình vẽ có một chỗ lõm vào không mấy nổi bật, những vết lõm như thế này có hình dạng to nhỏ khác nhau, Tiêu Phàm đã từng gặp trong trận doanh ác ma. Đúng như dự đoán, Aina rút ra một chiếc nhẫn từ trong tay mình, đặt vào bên trong chỗ lõm đó, sau đó Tiêu Phàm nhìn thấy một màn quen thuộc một lần nữa. Sau khi chiếc nhẫn trong tay Aina ấn vào bên trong tảng đá, một tia sáng màu vàng kim phát ra, sau đó mặt đất vang lên tiếng nổ ầm ầm. Giống như ảnh hưởng bởi cơ quan nào đó, tảng đá bắt đầu lún xuống. Sau khi tảng đá hoàn toàn biến mất khỏi thảo nguyên, vị trí của mấy người Tiêu Phàm đang đứng bỗng nhiên bị rung chuyển. Mấy người bang Long Hổ cảm nhận được tình hình xung quanh đây, có chút không biết làm sao, bắt đầu trở nên hoang mang, Tom Cruise trực tiếp nhào tới vò rối mái tóc của Tiêu Phàm, ngay cả đại ca cầm đầu luôn luôn trầm ổn cũng cảnh giác chú ý tình hình xung quanh, thế nhưng Tiêu Phàm lại bình tĩnh đứng yên ở đó. hai mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như không hề phát hiện biến hóa quỷ dị ở xung quanh mình, cực kỳ trấn tĩnh. Trước đó trong lòng của Thái Thập Tam còn chút bối rối, nhưng khi cô kéo cánh tay của Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm vẫn không hề bị ảnh hưởng, vì thế nên Thái Thập Tam cảm nhận được cảm giác an toàn cực kỳ đáng tin cậy, không hiểu sao lại càng sùng bái Tiêu Phàm hơn. Chỉ thấy trước mặt mấy người Tiêu Phàm, một mảng cỏ lớn bỗng nhiên nhô lên, sinh ra rất nhiều vết rạn, mặt cỏ nứt ra từng mảng, tựa như bên dưới nền đất có một thứ gì đó bỗng nhiên muốn đội lên. Một khoảng cỏ lớn theo xu hướng bị đội lên bắt đầu rơi vãi bốn phía xung quanh, dính theo vô số cỏ vụn và bùn đất màu nâu nhạt, trông rất đồ sộ. Chỉ chốc lát sau, những cọng cỏ kia và bùn đất rơi xuống tạo thành một độ dốc chếch lên theo hướng gò đất, mà bên trên gò đất xuất hiện thêm một tòa nhà cỡ lớn được xây bằng đá tạo thành di tích miếu thờ hùng vĩ. Mặt tường bên ngoài miếu thờ lâu năm bằng đá trắng có dính một ít bùn đất, hình như là do trận biến động kịch liệt vừa nãy làm ảnh hưởng. Mấy người bang Long Hổ bị sự xuất hiện của di tích miếu thờ đồ sộ đột ngột xuất hiện trước mắt làm cho chấn kinh đến mức không nói nên lời. Ngay cả Tom Cruise lúc này cũng trừng mắt mèo của chính mình lên thật lớn, nhìn chằm chằm vào vùng đất phía trước, chỉ có Tiêu Phàm thở dài, dáng vẻ giống như đã biết trước. Di tích này xuất hiện giống như cách mà di tích thần điện trong nhiệm vụ Hoàng Kim Viên của người thừa kế của Hiristan ở trong trận doanh ác ma. Sau khi khiếp sợ, mấy người bang Long Hổ dưới sự hướng dẫn của Aina mang theo tâm trạng vui vẻ leo lên gò đất, khi mọi người đến gần, hình dạng của di tích xuất hiện rõ ràng ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng bước, Tiêu Phàm trước đó không hề bị ảnh hưởng bây giờ lại khiếp sợ vạn phần. Vẻ mặt hắn không thể tin nhìn kỹ về phía trước, dường như nhìn thấy thứ gì đó khó mà tưởng tượng được. Trên cửa đá màu trắng chính giữa của thần điện dùng sơn màu vàng vẽ một con khỉ có lông màu vàng đang há miệng gào thét, mà tình cảnh này trong ký ức của Tiêu Phàm là cực kỳ quen thuộc. Chương 384, tố chất xã hội đen tiềm ẩn. Nhắc nhở của hệ thống, chúc mừng người chơi mệnh phàm bước vào nhiệm vụ đối kháng truyền thuyết tiên hiền di chí với nội dung cốt truyện là phó bản Hoàng Kim Viên di tích thần điện. Tiêu Phàm nhìn thấy hình vẽ Hoàng Kim Viên trên cửa điện, tỏng lòng không nhịn được gào thét. Con mẹ nó, các người đang đùa tôi à? Tất cả mọi người đều nhận được nhắc nhở đầu tiên trong nhiệm vụ lần này, nhưng bởi vì di tích bỗng nhiên xuất hiện quá mức chấn động, nên ngay cả người cẩn thận như đại ca cầm đầu cũng không phát hiện được độ khó của nhiệm vụ đã yên lặng xuất hiện sự thay đổi. Trên cửa đá vẽ con hoàng kim viên màu sắc rực rỡ đang gào thét kia, bởi vì không bị ảnh hưởng bởi dấu tích thời gian mà loang lổ như những công trình di tích bằng đá khác. Nhưng sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy nó, trong lòng không nhịn được muốn chửi thề. Không thể tin được. Thần điện di tích Hoàng Kim Viên. Rõ ràng là nhiệm vụ khác bên trong trận doanh khác mà, tại sao lại cùng một dạng thiết kế với nhiệm vụ trước đó? Lẽ nào trong trò chơi tân sinh còn xem trọng sử dụng thiết kế theo khoa học tuần hoàn nữa hả? Nhà thiết kế này cũng tiết kiệm chất xám quá đó. Hay nói chính xác hơn là bối cảnh thời đại trong trò chơi tân sinh này đã bị những con hoàng kim viên đó thống trị. Nếu không tại sao ở đâu cũng đều thấy di tích của bọn chúng cơ chứ? Với lại tại sao các tổ tiên trong mỗi trận doanh sau khi qua đời đều thích giấu bảo bối của mình vào trong mấy cái động khỉ hết vậy? Thật là dở hơi, lúc trước Hiristan trong trận doanh ác ma đã vậy, bây giờ tổ tiên của trận doanh thú nhân cũng thế, đồ vật để lại cho người đời sau đều giấu trong động khỉ. Thật sự giống như động khỉ chính là nhà của mình sao? Những người khác trong đội ngũ không có kiến thức rộng rãi giống như Tiêu Phàm, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc rộng lớn khí thế như vậy ở trong trò chơi, nhìn thấy cửa đá ở trước mặt mình đã có chút không thể nhịn được muốn đẩy cửa bước vào. Nhưng không ai có thể chạm tay vào cửa đá được bởi vì cửa đá cũng giống như trước tựa hồ cảm nhận được nhóm người Tiêu Phàm đến đã tự động châm rãi mở rộng ra. Nhóm người bang Long Hổ đối với điều này cảm thấy rất thần kỳ, ngay lập tức vượt lên trước Tiêu Phàm đi vào bên trong, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh bên trong di tích. Sau khi Tiêu Phàm ổn định cảm xúc của mình cũng bước vào theo mọi người, chờ thấy rõ mọi thứ bên trong, mí mắt không khỏi giật giật vài cái, tâm trạng vừa ổn định lại đã dậy sóng thêm lần nữa. Tại sao có thể đơn giản hóa đến mức như vậy chứ? Đổi đơn mà không đổi thuốc chính là để nói đến những nhà thiết kế lười biếng như mấy người đó. Bên ngoài di tích, ngói vỡ tường đổ, còn có một bầy đít đỏ đáng chết nữa. Ngoại trừ Tiêu Phàm ra, mấy người còn lại lúc này đều há hốc mồm, ngay cả Anna và Irina cũng không ngoại lên, bởi vì bất kể là ai nhìn thấy tình cảnh trước mặt như vậy cũng đều sẽ cực kỳ khiếp sợ. Có thể do đội ngũ của Tiêu Phàm bây giờ tổng thể mạnh hơn so với đẳng cấp khi ở trận doanh ác ma, nên vượn lông vàng đang đứng khắp trên ngọn núi ở đây cũng hung ác hơn nhiều so với vượn lông vàng trong di tích ở trận doanh ác ma. Nhìn thấy nhóm người Tiêu Phàm xuất hiện trong địa bàn của mình, không cần nói nhiều đã ngay lập tức nổi trận lôi đình, sát khí nặng nề đánh tới, như một cơn sóng màu vàng óng vậy, ập đến như muốn cuốn trôi mấy người Tiêu Phàm. Nhìn thấy một đám vượn lại dám đánh về phía mình, Bạch Diện Thư Sinh cảm thấy tôn nghiêm của chính mình bị mạo phạm to lớn, rút trường kiếm ra, đám vượn chết tiệt, dám tấn công ông nội Bạch Diện Thư Sinh của các ngươi, nhìn ta băm vụn các ngươi rồi vứt xuống biển cho cá mập ăn. Nói xong Bạch Diện Thư Sinh nhấc chân lên, định nhảy vào giữa đám vượn đại khai sát giới, kết quả còn chưa kịp bước chân ra, đã bị quân sư xấu bụng cản lại. Bạch Diện Thư Sinh, cậu làm việc có thể đừng kích động như vậy được không, tỉnh táo một chút đi. Cậu cứ nhảy vào như vậy, lát nữa bọn tôi biết tìm cậu ở đâu bây giờ. Quân sư xấu bụng nhìn quần thể một đám vượn lông vàng đột nhiên xuất hiện, mày nhíu lại. Nhìn đám vượn lông vàng rực rỡ này tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng số lượng lại nhiều kinh khủng, lại tràn đến như sóng biển thế này. Nếu dựa vào bản thân và đội ngũ thì quả thật không dễ ứng phó. Hơn nữa trong đội ngũ cũng không có pháp sư có năng lực AOE tốt, còn muốn xử lý từng con một thì không biết đến ngày tháng năm nào mới xong. Nếu hơi khôn cẩn thận một chút, người nào đó trong đội ngũ sẽ bị bầy vượn tách ra khỏi nhóm, đến lúc đó vượn nhiều người ít, sẽ bị vây đánh dở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống giờ chết. Nhìn thấy đám vượn bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, người chỉ huy đội ngũ là quân sư xấu bụng cảm thấy rất đau đầu, gã không nghĩ ra được biện pháp nào khác, đang muốn hạ lệnh bảo vệ thế phòng thủ trận địa thật vững, dần dần tiến lên từng bước xử lý lần lượt đám dã quái này, không ngờ lúc này Tiêu Phàm lại lên tiếng trước. Tất cả mọi người chú ý, theo sát phía sau tôi, chúng ta nhanh chóng tấn công lên phía trước. Nói xong, Tiêu Phàm tập trung tinh thần nhìn kỹ về phía trước, hai thanh trường kiếm mang tính đặc trưng của Tiêu Phàm xuất hiện trên tay hắn một lần nữa, gió nhẹ thổi lên từ dưới chân, mang theo sự lạnh lẽo, cả người giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào trong làn sóng vàng óng ánh kia. Quân sư xấu bụng cũng không có bởi vì Tiêu Phàm tự ý hạ lệnh mà sinh lòng tức giận, chỉ là có chút khó hiểu, bởi vì dưới cái nhìn của gã thì Tiêu Phàm không giống cái loại người chỉ có nhiệt huyết mà không có não như Bạch Diện Thư Sinh, vì sao bây giờ lại có thể liều lĩnh như vậy? Điều này hoàn toàn không phù hợp chút nào với tính cách của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng người Tiêu Phàm đã đi vào trong đám dã quái thì quân sư xấu bụng cũng chỉ có thể hạ lệnh để mọi người đuổi theo. Theo vào như vậy, quân sư xấu bụng mới phát hiện Tiêu Phàm là một người thật tuyệt vời. Quân sư xấu bụng chỉ thấy hai tay của Tiêu Phàm nhanh chóng nâng lên hạ xuống, hai bảo kiếm màu sắc khác nhau cũng theo đó bay lượn giống như múa. Điệu múa của hồ điệp mềm mại bay lượn nhẹ nhàng giữa những cánh hoa, mà những chỗ nó đi qua, những cánh hoa hoặc vàng hoặc đỏ bay xuống rồn rập, đó là lông màu vàng của vượn lông vàng cùng với máu đỏ tươi, thật là hùng vĩ. Hai thanh bảo kiếm của Tiêu Phàm giống như máy cắt cỏ không ngừng chém bay từng con vượn lông vàng, bước chân không chút ngừng nghỉ vẫn tiến về phía trước. Những người đi theo sau Tiêu Phàm đối với hành động bây giờ của Tiêu Phàm hoặc khiếp sợ, hoặc là sung bái. Mà quân sư xấu bụng lại càng thêm khó hiểu, cái tên mệnh phàm này tại sao lại cứ không ngừng tiến lên phía trước mà không có chút chần chừ nào. Lẽ nào trước đó hắn đã biết rõ con đường này? Chần chừ? Tiêu Phàm sẽ không bao giờ chần chừ đâu. Đã có kinh nghiệm một lần vượt qua phó bản Hoàng Kim Viên di tích thần điện nên tất nhiên Tiêu Phàm biết con đường này nên đi như thế nào. Từ bên ngoài thần điện muốn đi vào bên trong thần điện mà không hiểu rõ bọn vượn lông vàng này là điều không thể, bởi vì trong bộ tộc của loài này hoàn toàn không hề có khái niệm kế hoạch hóa gia đình, giết một nhóm lại đến thêm một nhóm, cuồn cuộn không ngừng. Muốn giết chết toàn bộ chúng nó chỉ là chuyện mơ tưởng viễn vông, giữ vững phòng thủ thì chỉ làm tốn kém thêm thời gian. Chỉ có thể dùng phương pháo bạo lực mạnh mẽ mà đơn giản tiến lên phía trước mới có thể vào được bên trong. Những con vượn lông vàng này tuy rằng hung ác hơn so với trước kia, thế nhưng nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc này, nhớ đến ký ức đau đớn thê thảm từng trải qua bị mùi khai từ từng cái đít đỏ của đám khỉ này để vào mặt, oán khí đột nhiên bốc lên, kiếm thuật cũng ngày càng hung tàn. Chương 385, đại triệt đại ngộ. Sau khi cửa đá của thần điện khép kín, những con vượn lông vàng nhiều không kể xiết đó lại bị ngăn cản ở bên ngoài một lần nữa. Tiêu Phàm thấy bây giờ đã tạm thời an toàn, thu hồi hai thanh kiếm đang cầm trong tay, tựa vào vách đá bên cạnh, hít thở từng ngụm không khí, mà mọi người thì bình bĩnh đứng ở bên cạnh. Aina nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt có chút tái nhợt, mà Thái Thập Tam thì hai mắt nhìn Tiêu Phàm giống như hóa thành hai trái tim. Đại ca cầm đầu yên lặng không nói gì nhìn Tiêu Phàm nhưng trong ánh mắt toát lên sự thưởng thức vô tận. Quân sư xấu bụng nhìn Tiêu Phàm bằng vẻ mặt khó có thể tin. Cuối cùng vẫn là Bạch Diện thư sinh thẳng thắn nhất. Có phải anh có chuyện gì giấu chúng tôi đúng không? Tại sao tôi lại cảm thấy anh giống như mấy người bang Long Hổ chúng tôi vậy? Dáng vẻ chém giết của anh lúc nãy cũng giống như dáng vẻ năm đó tôi cầm dao phay hoành hành ngang dọc từ đầu đường tới cuối phố vậy. Từ sau khi Tiêu Phàm tu luyện Thục Sơn kiếm pháp, trong cơ thể sinh ra chân khí nội lực, phong cách cận chiến có sự khác biệt lớn so với lúc trước. Dương đao múa kiếm chưa đến mức gọi là cuồng phong gào thét, bão tố nổi lên, nhưng lưỡi kiếm đã có uy lực ẩn hiện, sắc bén hơn mấy phần so với việc múa kiếm bình thường. Mà sau khi trải qua trận chiến làm nóng người với Rezono, kiếm pháp mà Tiêu Phàm sử dụng để chém vượn lông vàng quả thật có chút tàn nhẫn. Cái này cũng là do không còn cách khác, ai bảo Tiêu Phàm nhìn thấy đám vượn này lại nhớ đến đau đớn thê thảm mà mình phải chịu đựng khi bị vô số mông khỉ chào hỏi mặt của mình đây. Vì thế trong lúc nhất thời không thể khống chế được lực đạo của mình cũng không trách được. Hai thanh bảo kiếm sắc bén trong tay Tiêu Phàm linh động ảo diệu, một lần lại một lần chém xuống đất. Nhìn ừng con vượn lông vàng trúng kiếm của mình kêu lên thê thảm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy vô cùng hả hê trong lòng. Kiếm thuật càng ngày càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Cứ thế, một kiếm lại giết chết một con, trực tiếp xông về phía trước vô cùng nhanh chóng. Nhưng đám người đi cùng Tiêu Phàm lại không dễ dàng như vậy. Lúc Tiêu Phàm bắt đầu xông vào đánh giết đám vượn lông vàng này, mặc dù đám người kia đi theo sau lưng hắn nhưng vẫn cần phải chú ý vượn lông vàng đột nhiên đánh tới từ hai bên trái phải. Đội ngũ xâm nhập vào càng sâu thì càng gặp nhiều dã quái. Đám người đi sau lưng Tiêu Phàm đáng lẽ phải càng lúc càng bận rộn mới đúng, nhưng sự tình cũng không phải như thế. Bọn họ trở nên nhàn nhã, bởi vì người đi trước mở đường kia dường như đang bật hách. Mặc dù người mở đường cho bọn họ như đang bật hách, nhưng sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Đám người thấy tốc độ tiến về phía trước của Tiêu Phàm ngày càng nhanh, hai thanh bảo kiếm múa lên như múa quạt, không ngừng xoay tròn. Mà vượn lông vàng xông tới trải qua sự gia công của hai cánh quạt này, các loại hỗn hợp chân tay lông tóc bay về phía sau rơi vãi đầu, cục diện nhất thời trở nên vô cùng máu me. Ngược lại, Tiêu Phàm đi đằng trước không hề có bất cứ cảm giác gì, chẳng qua hắn cảm thấy, so với lúc trước, di tích Hoàng Kim Viên càng dễ bị phá. Chẳng lẽ đây là lý do mà nhiệm vụ đột nhiên rơi xuống? Mặc kệ đi, dù sao càng dễ dàng càng tốt, vui vẻ an bình. Ta nói này người anh em, cậu có phải giấu chúng tôi chuyện gì không? Sao tôi lại cảm thấy cậu là đồng bọn của Long Hổ Bang thế này? Năm đó tôi cầm hai con dao phay chặt từ đầu phố đến cuối phố chẳng khác nào dáng vẻ cậu lúc này. Chẳng khác gì. Thật ra trong lòng Bạch Diện thư sinh rất rõ ràng. Khoảng cách giữa gã và Tiêu Phàm chênh lệch rất nhiều. Lúc Hắc Bách đánh nhau, cùng lắm hắn chỉ có thể đánh vài tên lưu manh mà thôi. Nhưng dáng vẻ của Tiêu Phàm vừa rồi đâu phải là lưu manh, quả thực chính là cái cối sau thịt. Kiếm của hắn đi đến đâu, thịt vụn văng ra đến đó. Bạch Diện thư sinh đã từng chứng kiến rất nhiều trận đánh Hắc Bang, nhưng chưa từng được chứng kiến qua người nào lúc đánh nhau lại máu me tàn bạo đến vậy. Anh nói cái gì thế, tôi chẳng hiểu gì cả. Tiêu Phàm không hiểu Bạch Diện thư sinh đang nói linh tinh cái gì, mờ mịt hỏi. Bạch Diện thư sinh thấy dáng vẻ này của Tiêu Phàm, trong lòng tức giận. Từ trước tới giờ gã chưa thấy ai giả nhân giả nghĩa đến vậy. Vừa rồi mới chém một đám người, à không, một đám vượn tan tành, sao giờ lại quay ra giả vờ đơn thuần ngây thơ cái gì? Tuy nhiên, Bạch Diện thư sinh cũng không nói gì tiếp. Bởi vì người có thực lực sẽ tương đối được tôn trọng. Thái độ của Bạch Diện thư sinh với Tiêu Phàm thay đổi, thái độ của quân sư xấu bụng cũng lặng lẽ thay đổi. Quân sư xấu bụng vẫn luôn hoài nghi mục đích chân chính của Tiêu Phàm trong chuyến đi lần này. Bây giờ thấy Tiêu Phàm lộ ra thực lực như vậy, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này quả nhiên có chút không bình thường. Cái thủ pháp bổ gọt này người bình thường nào có ai sử dụng được. Xem ra lần này, sau khi trở về, mình cần phải điều tra một chút xem trong đời thực cái tên mệnh phàm này làm cái gì. Nhìn thấy đám người đột nhiên im lặng nhìn mình một cách quỷ dị, Tiêu Phàm cảm thấy có chút không hiểu được, nhưng cũng không hỏi đến cùng, dù sao nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất. Sau khi Tiêu Phàm khôi phục thể lực, thân thể lần nữa đứng thẳng dựa vào tường đá, trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên ngưng tụ lại. Bởi vì Tiêu Phàm nhìn thấy một vật quen thuộc. Tiêu Phàm bước tới, nhặt vật đó lên, trong lòng vô cùng nghi ngờ, sao cái đồ chơi này lại xuất hiện ở đây? Tên: Mũ Thám Hiểm. Loại hình: Đồ phòng ngự. Phẩm chất: Hiếm có. Độ bền: 100. Lực phòng ngự: Bình thường. Hiệu quả đặc biệt: Khiến cho tốc độ của người đội tăng lên 5. Điều kiện để trang bị: Không. Mặc dù của ai được bố trí bên ngoài di tích vượn lông vàng giống với ở trận doanh ác ma, nhưng đến đồ vật này cũng xuất hiện ở đây, điều này có chút ý nghĩa sâu xa. Chẳng lẽ cái mũ trước đó chính là một phần bên trong thần điện di tích Hoàng Kim Viên? Đúng, có khả năng này, nhưng rốt cục thì Ân Sô có tác dụng gì đây? Vì sao lúc đó Bán Trường Miên mang theo cái mũ đó mà lại không có phản ứng bất thường nào? Thực sự vô cùng kỳ quái. Thế là Tiêu Phàm kéo Tom Cruise đang ở trên đầu mình xuống, đội cái mũ thám hiểm này lên. Đối với việc tình địch xuất hiện, cũng chiếm đoạt luôn lãnh địa của nó, Tom Cruise vô cùng phẫn nộ, nó chỉ hận không thể xé xác cái mũ xấu xí trên đầu Tiêu Phàm kia. Nhưng Tom Cruise không ra tay, bởi vì Tiêu Phàm đặt nó xuống bên cạnh Irina, điều này khiến nó có chút không nỡ rời đi, nàng mèo của nó. Dưới sự tính toán tỉ mỉ của mình, Tiêu Phàm thoát khỏi sự gây rối của Tom Cruise, thành công đội được mũ thám hiểm lên đầu mình. Mà đám người kia, mặc dù có chút xem thường hành động đội lên đầu mình một cái mũ tùy tiện nhặt được của Tiêu Phàm nhưng cũng không thể nói cái gì, vì thế trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sau khi tiến vào trong thần điện, Aina nói cho đám người biết địa đồ trong tay mình chỉ hướng dẫn đến nơi này, mà trước khi đi Vu Tổ nói với cô, di chiếu của tổ tiên được cất trong thần điện. Vì thế xem ra đám người phải tự khám phá để đi tiếp trong thần điện này. Thế là đám người Tiêu Phàm thuận theo con đường phái trước đi sâu vào trong thần điện, nhìn ánh nến chợt sáng chợt tắt chiếu rọi đồ vật hai bên đường, trong lòng Tiêu Phàm có chút hoài niệm. Không lâu sau, con đường bắt đầu trở nên hẹp lại, mơ hồ có xu hướng bị nghiêng. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm dừng bước, nhướng mày, hắn chưa từng quên được thời điểm gặp phải đoạn đường con dẹp. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói cười vui sướng vạc lên trong đầu Tiêu Phàm. Cộc cộc cộc, tôi là mạo hiểm gia Harrison, chào mừng cậu thám hiểm cùng tôi, cậu đoán xem ở đây có loại cạm bẫy nào. Chương 386, thám hiểm. Bẫy đá lăn, bẫy tên, bẫy thuốc nổ. Nghe thấy giọng nói chuyện kỳ dị vang lên trong đầu mình, Tiêu Phàm cũng không ngạc nhiên lắm, mà dụ dày sờ cái mũ thám hiểm đờ nát trồng chuối trên đỉnh đầu mình, có chút đau đớn. Vốn dĩ hắn tưởng rằng trong đội ngũ có mình Bán Trường Miên áo trắng là em giá chi kỳ nhất của mình, kết quả hắn phát hiện ra. À, đàn ông đúng là ngu xuẩn. Tiêu Phàm mày phải nhớ kỹ, phụ nữ xinh đẹp đều là hố lửa. Lúc này giọng nói xuất hiện trong đầu này thật không đúng lúc, đặt câu hỏi với vẻ đùa giỡn, chắc chắn là do cái mũ thám hiểm trên đỉnh đầu hắn mà ra. Mà mấy câu hỏi này vang lên lại gợi lại những ký ức đau đớn kinh hoàng mà lúc trước Tiêu Phàm đã từng trải qua ở thần điện vượn lông vàng trong trận doanh ác ma. Hắn cảm thấu trên con đường yên tĩnh trong thần điện này nhất định sẽ có cơ quan, mà hiện giờ ở chỗ này, hơn phân nửa có thể là cái đá lăn gì gì đó. Chỉ cần lăn một vòng xuống, tất cả đều xong đời. Ở chỗ này, nếu như hai bên đều bố trí cạm bẫy tên, hiệu quả chắc chắn sẽ không tệ. Cái loại bẫy bình thường nhất, chắc là loại một cái hố to bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Bán Trường Miên sắc mặt tự nhiên nhẹ nhàng nói, hổ nữ ở một bên sùng bái nhìn Bán Trường Miên, mà Tiêu Phàm lại hết lần này tới lần khác được nghiệm chứng cái miệng quả đen của Bán Trường Miên. Bây giờ thì Tiêu Phàm cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao lúc đó trong thần điện di tích Hoàng Kim Viên, lời nói của Bán Trường Miên lại linh nghiệm quái dị như vậy. Nào có phải xem nhiều mấy bộ Indiana Jones liền có thể giải thích được cơ chứ, cái này hoàn toàn là bật hách, mà cái hách này chính là cái thứ mà hắn đang đội trên đầu lúc này, mũ thám hiểm. Vì thế có thể kết luận rằng, những chuyện trong quá khứ kia chẳng qua chỉ là bán trường miên sống ảo mà thôi. Lúc đầu bán trường miên là một em gái tốt bụng biết bao, không nghĩ tới ở cùng với hổ nữ lâu ngày lại trở nên xấu xa đến vậy. Lúc đó lại vì long hư vinh của mình là khiến cho hắn phải mạo hiểm bản thân, chấp nhận suy đoán của cô, làm hắn suýt chút nữa từ bỏ khoa học kỹ thuật, tin tưởng tâm linh. Tiêu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nội tâm bắt đầu tính toán xem trở về sẽ tính sổ với bán trường miên thế nào. Thế nhưng lúc Tiêu Phàm nhớ lại trong cơ thể của bán trường miên có sợi hắc hỏa kia, lòng của hắn lại trở nên lạnh lẽo. Cô rất khó đối phó. Tuy nhiên cẩn thận mà nghĩ lại thì các thành viên trong vũ hội ác ma của hắn, dường như không có ai là dễ đối phó cả. Hổ nữ, cô không đến gây sự với mình là may mắn lắm rồi. Xà cơ, cô là người vẫn luôn được nữ thần may mắn yêu ái. Tìm cô gây phiền phức có khi lại chuốc họa vào thân trước. Tuyết giả, một tên biến thái tiêu tiền như rác thích đồ con gái. Chỉ cần một thuộc tính, cậu đã vô cùng cường đại, cậu lại là sự kết hợp hoàn mỹ của hai thuộc tính. Miên miên, người ta là chị họ của bán trường miên. Nghĩ lại như vậy, Tiêu Phàm chợt phát hiện ra bản thân hắn muốn có một chút tôn nghiêm của người đội trưởng đối với bọn họ quả thực rất khó khăn, tâm tình không khỏi trở nên vô cùng xa xót. Không biết là vì để chứng minh mình thành thục hơn so với tiểu cô nương bán trường miên hay là tinh thần trách nhiệm của một thành viên trong đội ngũ, Tiêu Phàm vô cùng thiện ý mà nhắc nhở, mọi người chú ý, đoạn đường phía trước có bẫy đá lăn, chúng ta phải để một người đi trước dò đường, đi kích hoạt cái bẫy này, những người khác thì ở chỗ ngoặt kia đợi để tiếp ứng. Từ khi bắt đầu tiến vào thần điện di tích Hoàng Kim Viên, Tiêu Phàm mơ hồ có khí thế của một người lãnh đạo, bản thân Tiêu Phàm không mảy may phát hiện. Nhưng Bạch Diện Thư sinh thân là một lưu manh không quen nghe lời bất kỳ ai, vô cùng mẫn cảm đối với loại giọng điệu ra lệnh này. Vì thế Bạch Diện Thư sinh nghe thấy Tiêu Phàm lại tự tiện hạ lệnh thì vô cùng khó chịu trong lòng, đôi mắt cong lên, sắc mặt hung ác quát Tiêu Phàm, sao mày biết phía trước có bẫy? Còn nữa, mày dựa vào cái gì mà chỉ huy tao, vì sao tao phải nghe lời mày? Lần này người chỉ huy trong đội ngũ là quân sư xấu bụng. Mặc dù trong lòng có chút không vui đối với việc Tiêu Phàm tự tiện hạ lệnh nhưng gã cũng không nói lời nào. Bởi vì sau khi tiến vào thần điện di tích Hoàng Kim Viên, quân sư xấu bụng liền có cảm giác, dường như Tiêu Phàm biết bên trong này phải đi thế nào. Vì thế gã vẫn quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Phàm. Gã không quan sát thì không sao, một khi quan sát lại phát hiện ra vấn đề rất nghiêm trọng. Quân sư xấu bụng vẫn luôn cho rằng mệnh phàm chính là loại phô trương thanh thế, vô cùng háo sắc, chơi game lợi hại đến nỗi gà bay chó sủa. Nhưng sau khi tiến vào thần điện di tích, gã theo sau Tiêu Phàm phá vây, hắn cảm thấy trong đời thực Tiêu Phàm rất có thể là một đao phủ. Mà sau khi Tiêu Phàm tùy tiện nhặt lên một cái mũ rồi đội lên đầu mình, trong lòng quân sư xấu bụng lại nảy lên ý nghĩ. Sau khi Tiêu Phàm đội cái mũ thám hiểm kia đi được một đoạn thì sắc mặt đột nhiên âm tình bất định, sau đó sắc mặt chuyển sang vô cùng đau đớn, điều này khiến quân sư xấu bụng cảm thấy không hiểu nổi. Một lúc sau, sắc mặt của Tiêu Phàm lại chuyển thành sống mà không thể yêu, mở rộng đầu óc. Nửa phút sau, Tiêu Phàm thở dài, thư thả lại như bình thường. Sau đó tự bi nhắc nhở đám người đằng trước, nói đường phía trước có bẫy, hãy chầm chầm lại đã. Trong nửa phút mà có thể thay đổi sắc mặt như vậy, người bình thường có thể làm được sao? Vì thế quân sư xấu bụng bắt đầu hoài nghi cái tên Tiêu Phàm này tinh thần không bình thường, có bệnh tâm thần phân liệt. Nếu không vì sao cái tên này mới chỉ nước được hai bước mà như trải qua một kiếp đau đớn luân hồi tang thương. Đao phủ lại thêm bị bệnh tâm thần phân liệt, đây chẳng phải là ác ma giết người biến thái à? Nhớ đến mất tên ác ma giết người biến thái trên TV giết người như bổ dưa hấu cùng với dáng vẻ Tiêu Phàm phá vai máu thịt văng tung tóe lúc trước, quân sư xấu bụng cảm thấy dường như gã đã tiến thêm một bước đến với chân tướng. Mà đúng lúc này, quân sư xấu bụng nhíu mày, bởi vì gã cảm nhận được một loại khí tức xấu bụng chỉ có trên người đồng loại, loại khí tức tà ác phát ra trước khi muốn chỉnh người của một tên xấu xa. Nghe được câu chất vấn của Bạch Diện Thư Sinh, tâm tình hỏng bét vừa mới được điều chỉnh tốt lên một chút của Tiêu Phàm trong nháy mắt lại trở nên phiền não. Hắn khó có được một lần hảo tâm nhắc nhở, Thế mà Bạch Diên thư sinh lại coi lòng tốt của hắn như thể lòng lang dạ thú. Được, được, được. Tiêu Phàm đưa tay phải ra, kéo vành mũ thám hiểm trên đầu hắn xuống một chút, che khuất cảm xúc trong mắt. Vậy cũng được, nếu như Bạch Diên thư sinh cảm thấy phía trước không có nguy hiểm như vậy, trước tiên mày lên phía trước dò đường, bọn tao ở đằng kia chờ mày. Bạch Diên thư sinh nghe thấy Tiêu Phàm kêu mình lê dò đường, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tao đã nói là sao tao phải nghe mày chỉ đạo. Tiêu Phàm chỉ cười khẽ. Sao thế, mày sợ à? Giọng điệu này nghe rất mỉa mai, vô cùng gợi đòn, lập tức chọc giận Bạch Diện Thu Sinh. Ai nói tao sợ, được, tao lên phía trước dò đường, chứng minh cho mọi người thấy mày chỉ là thằng hèn nhát giả thần giả quỷ. Nói xong Bạch Diện Thu Sinh không thèm quay đầu lại, nhanh chân bước thẳng về phía trước. Thật ra trước đó nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Bạch Diện Thu Sinh đã có chút không chắc trong lòng. Tuy nhiên gã ta vẫn làm theo ý mình như cụ tiến lên dò đường. Mà sau khi gã bắt đầu đi thì cảm thấy an tâm không ít, bởi vì người anh em lanh lợi nhất trong bang Long Hổ của gã quân sư xấu bụng không lên tiếng ngăn cản. Điều này chứng tỏ quân sư xấu bụng cũng không tin phán đoán của Tiêu Phàm. Nhưng Bạch Diện Thư Sinh cũng không biết rằng người anh em quân sư xấu bụng trong lòng hắn sở dĩ không lên tiếng nhắc nhở hắn lúc này là bởi vì tất cả sự chú ý của gã đều đặt trên người Tiêu Phàm, không có tâm tư đi quản chuyện khác. Chương 387, danh vọng trong xã hội đen. Tiêu Phàm kéo thấp vành vũ che đi ánh mắt của mình. Nhưng đứng ở chỗ của quân sư xấu bụng có thể nhìn rõ mồn một, kia rõ ràng là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Khi thấy Bạch Diện Thư Sinh đi tới trước một cách tự tin thì sự vui sướng trong mắt Tiêu Phàm càng nhiều hơn. Từ khi Aina biết Tom Cruise là sủng vật của Tiêu Phàm thì lại không để ý tới Tiêu Phàm nữa, thế nhưng bây giờ lại thấy Tiêu Phàm phán đoán một cách chắc chắn như vậy thì rất nghi ngờ. Quá tò mò nên cô hỏi tại sao anh biết phía trước có cạm bẫy. Tiêu Phàm có lẽ đã tưởng tượng ra được kết quả thảm hại của Bạch Diện Thư Sinh nên tâm trạng rất vui vẻ, giọng nói càng có vẻ cợt nhả hơn lúc trước. Lúc trước anh đã giới thiệu rồi, anh còn có một thân phận bí mật nữa, đó chính là tiên tri Brahma của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên. Đã là tiên tri của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên thì yêu cầu tối thiểu đó là bác học đa tài, cũng giống trí giả và hiền giả trong vu tộc bọn em vậy. Cần có trí tuệ rất cao mới có thể làm. Cho nên những cạm bẫy được ẩn giấu trong di tích này không thể nào giấu được con mắt của anh. Aina cũng chú ý tới, ánh mắt của Tiêu Phàm khi nói chuyện với cô rất thành kính, giống như đang nhìn một thánh vật vậy nên Aina rất tin tưởng lời giải thích của Tiêu Phàm. Thế nhưng Aina lại không có chú ý tới, ánh mắt của Tiêu Phàm tập trung tại phần dưới khuôn mặt cô, dưới cả cái cổ trắng nõn của cô nữa. Quân sư xấu bụng thấy vẻ mặt hớn hở của Tiêu Phàm hiện tại thì càng cảm thấy Tiêu Phàm bị bệnh tâm thần phân liệt, loại vui giận thất thường như này không phải bị điên thì còn có thể là gì nữa. Nhìn lại bóng lưng của Bạch Diện Thư Sinh đang dò đường thì quân sư xấu bụng cảm thấy hơi lo lắng. Mà một bên khác, Bạch Diện Thư Sinh đang đi lên một mình trên con đường dốc. Thôi đi, tên mệnh phàm kia đúng là nhát gan mà, lại còn nói có đá lăn nữa chứ, lừa trẻ con sao. Ông đây đi lâu như vậy ngay cả hòn đá nhỏ đều không nhìn thấy nữa là. Đợi chút nữa ông đây an toàn mà trở về thì thật sự muốn xem sắc mặt của tên mệnh phàm kia là như thế nào. Càng đi lên thì Bạch Diện Thư Sinh càng cảm thấy hả hê, cũng không cảnh giác như lúc trước nữa. Đột nhiên, Bạch Diện Thư Sinh cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi run run, mấy hạt bụi nhỏ bắn lên cao cao, sau đó một loạt tiếng ầm ầm vang lên. Bạch Diện Thư Sinh nuốt nước bọt. Nhìn tới phía trước thầm nghĩ, mẹ nó, đùa sao? Tên mệnh phàm đáng chết, đúng là miệng quả đen mà, ta muốn ném ngươi xuống biển làm mồi cho cá mập. Tiêu Phàm nhìn Bạch Diện Thư Sinh đang mệt mỏi thở hồng hộc trước mắt, vừa nãy gã ta chạy thục mạng mới thoát được đá lăn nên bây giờ còn đang mệt như chó chết vậy. Nói một cách khá mỉa mai, ai u, Bạch Diện Thư Sinh, anh không sao chứ? Tôi đã nói nơi này có cạm bẫy rồi mà, tại sao anh lại không tin chứ? Nghe thấy lời trêu chọc của Tiêu Phàm thì Bạch Diện Thư Sinh rất muốn cãi lại, thế nhưng lúc này gã lại không nói được lời nào, bởi vì lúc nãy chạy quá nhanh nên bây giờ còn không thở ra hơi, làm gì còn sức mà cãi nhau, thế nhưng mệnh phàm à, mối thù này Bạch Diện Thư Sinh ta sẽ nhớ kỹ. Mà Aina ở bên cạnh thì khác, cô hơi sùng bái mà nói, tiên sinh Brahma đúng là có thể nhìn ra những cạm bẫy bị ẩn giấu trên con đường mạo hiểm của chúng ta, trí tuệ của tiên sinh làm Aina tâm phục khẩu phục. Không có gì, không có gì, ha ha ha. Tiêu Phàm rất vui vẻ, tâm trạng rất thoải mái, loại cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy say mê. Tiêu Phàm cũng hơi rõ ràng tại sao Bán Trường Miên lúc đó lại giả bộ là một người mạo hiểm chuyên nghiệp rồi. Lòng hư vinh đúng là nguồn gốc tội ác của loài người nha. Trong ánh mắt của đại ca cầm đầu có sự khen ngợi, sơ cầm của mình cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Ánh mắt của Thái Thập Tam biến thành trái tim, chúng độc càng nặng hơn rồi. Về phần quân sư xấu bụng thì lại thấy hơi phiền não, tên mệnh phàm này cũng giống như lời người khác nói, đúng là kỳ lạ mà. Tiên tri Brahma, Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên, bác học đa tài, quân sư đúng là không tin những lời vớ vẩn này của Tiêu Phàm, thế nhưng lúc trước tại sao Tiêu Phàm lại có thể thấy được cạm bẫy này chứ? Chuyện này thật sự làm người khác không nghĩ ra mà. Phía trước là cạm bẫy mũi tên, Bạch Diện thư sinh dũng cảm, anh có muốn tới biểu diễn cho mọi người xem tài năng của mình không vậy? Tiêu Phàm rất nhiệt tình mà nói với Bạch Diện thư sinh. Đương nhiên rồi, ông đây chưa sợ cái gì bao giờ. Có vẻ như Bạch Diện thư sinh muốn tranh tài tới cùng với Tiêu Phàm, trừng mắt mà nhìn Tiêu Phàm, tia sét vô hình bắn qua làm không khí nổ lép bép. Bạch Diện thư sinh cũng không tin mệnh phàm là thần, nói cái gì thì là cái đó, chẳng lẽ di tích thần điện Hoàng Kim Viên này là nhà hắn sao? Đều do hắn đặt cạm bẫy. Hắn ta chỉ ăn may mà đoán trúng một lần mà thôi, thế mà lại vênh vang đắc ý, thực sự làm người khác tức giận mà. Cho nên Bạch Diện thư sinh lại đứng dậy, gã muốn đích thân chứng minh phía trước không có cạm bẫy gì, muốn Tiêu Phàm mất hết thể diện. Vù, vù, vù. Từng tiếng xé gió liên tiếp vang lên, sóng trị liệu của đại ca cầm đầu cũng bay tới nơi cuối của con đường. Ai u, Bạch Diện thư sinh, màn biểu diễn đi xuyên qua vạn tiễn của anh vừa nãy thực sự là quá đẹp rồi, nếu không lát nữa anh biểu diễn lại một lần nữa chứ. Tiếng nói khiến người ta chán ghét của Tiêu Phàm lại vang lên bên tai Bạch Diện thư sinh làm gã nắm chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, nội tâm càng không cam lòng, mẹ nó, lại để cho tên khốn nạn này đoán chúng nữa rồi. Sau đó Bạch Diện thư sinh xoay người lại, nhẹ nhàng nhổ đi mấy mũi tên đang cắm trên mông mình ra. Bạch Diện thư sinh huynh rất anh minh và sáng suốt, phía trước có cạm bẫy ở mặt đất, không biết ý nghĩ của anh thế nào. Chẳng lẽ ta lại sợ sao? Mẹ nó, ông đây cũng không tin tà, tục ngữ nói, qua tam ba bận, chẳng lẽ hắn còn có thể đoán được nữa hay sao? Bạch Diện thư sinh ngẩng cao đầu bước tới, bước mạnh tới phía trước. Cho nên, kết cục của Bạch Diện thư sinh hơi thảm. Bịch, Tiêu Phàm nhìn mấy cái cọc nhọn hoắt trong cái hố kia mà thở dài, không thể không nói đại ca cầm đầu là một hỗ trợ tốt, thật sự không nghĩ ra trong tình hình như vậy mà vẫn có thể cứu được Bạch Diện thư sinh. Bởi vì hoa cúc đã tàn, mông bị tổn thương nên Tiêu Phàm cũng không nên cười nhạo Bạch Diện thư sinh, tôi đã nói trước rồi, Bạch Diện thư sinh, tại sao anh lại không nghe lời khuyên của tôi chứ? Sau khi Bạch Diện thư sinh được mọi người kéo lên thì thật sự cảm thấy sợ hãi, cũng không có lòng cãi lại Tiêu Phàm, bởi vì tên Tiêu Phàm này quá kỳ dị đi, giống như ôn thần vậy, ai dám trêu ôn thần chứ? Ngay cả quân sư xấu bụng cũng bắt đầu cảm thấy tên Tiêu Phàm này không dễ đối phó. Là một tên giết người cuồng ma biến thái lại thêm một cái miệng quạ đen nữa. Quân sư đột nhiên phát hiện ngay cả thông minh như mình cũng không biết đối phó với Tiêu Phàm bằng cách nào nữa. Theo những việc như vậy phát sinh thì trên đường đi cũng không ai dám nghi ngờ Tiêu Phàm nữa. Quyền chỉ huy của đội cũng vào tay của Tiêu Phàm. Những thành viên ngang bướng của bang Long Hổ cũng phải nghe lời răm rắp. Không kẻ nào gây chuyện nữa làm Tiêu Phàm thoải mái hơn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không biết, hắn có thể làm cho Bạch Diện thư sinh nghe lời răm rắp, làm cho quân sư xấu bụng từ khó chịu chuyển thành kính sợ, có được sự yêu thương của lão đại bang Long Hổ là Thái Thập Tam và sự tán đồng của đại ca cầm đầu, những điều này lại không phải chuyện tốt nếu hắn muốn thoát khỏi bang Long Hổ. Theo việc đội ngũ xâm nhập càng ngày càng sâu vào trong di tích thì những cạm bẫy cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cũng may có lời cảnh báo trước của Tiêu Phàm nên mọi người có thể thông qua được một cách an toàn. Chương 388, nghệ thuật trói dây. Quân sư xấu bụng thấy những biểu hiện của Tiêu Phàm từ lúc tới di tích tới giờ thì hít một hơi khí lạnh. Chuyện này cũng quá kỳ lạ đi, chẳng lẽ tên mệnh phàm này còn có thiên phú miệng quả đen nữa hay sao? Nếu không thì tại sao tên này nói chỗ nào có cạm bẫy thì nơi đó có cạm bẫy xuất hiện đây? Chỉ cần nói mà không cần kỹ năng cũng có thể nguyền rủa thì trừ mệnh phàm ra thì cũng không còn kẻ nào khác có thể làm được. Nghĩ tới đây thì quân sư cảm thấy hơi đáng tiếc, bởi vì chủng tộc của mệnh phàm nên hắn không thể nào chuyển chức trở thành thầy phù thủy được. Từ lúc đó tới giờ, Bạch Diện Thư Sinh yên tĩnh hơn nhiều, thế nhưng khi thấy những cạm bẫy mà do Tiêu Phàm nói ra vẫn làm cho Bạch Diện Thư Sinh cảm thấy hoảng sợ. Gã nghĩ thầm, cũng may là mình thông minh, không chống lại tên mệnh phàm này nữa, nếu không thì đoạn đường này mình chắc sẽ chết không biết bao nhiêu lần nữa. Khuôn mặt của Aina đỏ bừng, rất hưng phán, cô là vu nữ của vu tộc, thường học tập các loại kiến thức trên thế giới với các đại trí giả của vu tộc. Cô cũng từng nghe từ những đại trí giả kia nói rằng, biểu hiện cao nhất của trí tuệ con người đó là có thể tiên tri. Mà hành vi thấy rõ và biết trước tất cả cạm bẫy của tiên tri Brahma của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên không phải là tiên tri thì còn có thể là cái gì khác nữa chứ? Ánh mắt của Aina khi nhìn về Tiêu Phàm càng nóng bỏng hơn. Khi hảo cảm của Aina với Tiêu Phàm càng cao và sự sợ hãi của Bạch Diện Thư Sinh đối với miệng quả đen của Tiêu Phàm càng nhiều thì con đường đầy cạm bẫy này cũng đi tới cuối. Bước vào khu vực mới của di tích thì tầm mắt của Tiêu Phàm được thả rộng ra, bởi vì không gian xung quanh trở nên rất rộng lớn. Khi mọi người cảm thấy mọi thứ xung quanh rất hùng tráng thì Tiêu Phàm lại cảm thấy mình rất muốn chửi thề. Bởi vì bất cứ ai tới một nơi lần thứ hai đều sẽ không cảm thấy nơi đây mới mẻ gì cả. Đông Nam Tây Bắc mỗi một phương hướng đều có một tượng khỉ, trên đài cao còn có một con khỉ nữa, trên mặt đất thì có rác rưởi chất đống. Thời gian thay đổi mà nơi này lại không thay đổi một chút nào. Nhìn mọi thứ trước mắt thì Tiêu Phàm hơi xúc động, như vậy cũng tốt, nếu tất cả đều như cũ thì nhiệm vụ này sẽ đơn giản hơn nhiều. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên về những pho tượng khổng lồ của Hoàng Kim Viên giống như những tô tầm thần bí ở bốn phương Đông Nam Tây Bắc thì Tiêu Phàm ra lệnh, tất cả mọi người, công việc hiện tại của chúng ta chính là nhặt tất cả trang bị rác rưởi trên mặt đất bỏ vào ba lô của mình, phải nhặt tất cả không được bỏ cái nào. Chú ý, khi đang nhặt đồ không được tới gần khu vực đài cao. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Phàm, mặc dù mọi người không hiểu ra sao nhưng lại không ai hoài nghi cả, Aina và Thái Thập Tam nghe lời răm rắp mà nhặt đồ, đại ca cầm đầu thì chỉ làm theo Thái Thập Tam, còn quân sư xấu bụng và Bạch Diện Thư Sinh thì nói thật hơi sợ mà làm theo, bởi vì loại lực lượng thần bí này luôn làm người ta sợ hãi mà. Mặc dù nơi này có rất nhiều rác rưởi, thế nhưng khi mọi người cùng làm thì đống sắt vụn trên mặt đất rất nhanh mà biến mất. Tiêu Phàm híp mắt nhìn pho tượng Hoàng Kim Viên đang gào thét trên đài cao, hơi xuất thần. Sau đó nên làm như nào để qua cửa này dễ dàng hơn đây? Mặc dù đã dọn dẹp hết những vũ khí trên mặt đất, Hoàng Kim Viên khi không có vũ khí thì sức chiến đấu sẽ yếu hơn nhiều, thế nhưng nó còn có một chiêu rất bị ổi đó là tự sờ, muốn chiến thắng nó lúc đó cũng rất khó. Nếu mà có thể trói nó trước, không làm cho hai tay của nó động đậy được thì tốt rồi. Hửm, trói lại không thể động đậy. Tiêu Phàm chợt nhớ tới điều gì đó, quay người lại hỏi quân sư xấu bụng, cái dây thừng mà lúc trước các người bắt cóc tôi đâu rồi? Quân sư xấu bụng nghe được câu hỏi này thì hơi lo lắng rồi nghĩ thầm, chẳng lẽ tên này định báo thù bị bắt lúc trước sao? Sau khi quân sư xấu bụng hiểu rõ tính cách của Tiêu Phàm thì biết, tên này rất khó đối phó. Nếu là bây giờ phản bội thì chuyện này khá nhức đầu đây. Quân sư xấu bụng không nói gì, hơi cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Khi thấy vẻ mặt của quân sư xấu bụng thì Tiêu Phàm mới nghĩ tới, vội vàng mà giải thích, mấy người hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn dùng chiếc dây thừng đó tới trói bức tượng Hoàng Kim Viên trên đài cao kia lại thôi. Quân sư xấu bụng nghe được giọng nói và lời giải thích này thì cảm thấy Tiêu Phàm không phải đang nói dối. Thế nhưng nội dung của những lời này vẫn không ai hiểu được, cho nên quân sư xấu bụng hỏi lại, tại sao lại muốn trói chặt bức tượng Hoàng Kim Viên trên đài cao lại? Bức tượng trên đài cao kia, nếu có người tới gần thì nó sẽ biến thành Boss Hoàng Kim Viên, chúng ta phải trói nó lại thì khi chiến đấu mới thoải hơn. Làm sao cậu biết? Tin tưởng tôi, từ trước tới giờ, khi chỉ huy tôi chưa từng có lỗi sai nào đúng không? Khi Tiêu Phàm ra vẻ cao thâm thì quân sư xấu bụng cảm thấy khá đáng ghét, thế nhưng gã lại không thể phản bác, bởi vì thật sự là trong khoảng thời gian này sự chỉ huy của Tiêu Phàm đều rất tốt, cho nên quân sư tới chỗ đại ca cầm đầu cầm dây thừng, chuẩn bị theo mệnh lệnh của Tiêu Phàm mà tự mình hành động. Khi Tiêu Phàm thấy quân sư xấu bụng muốn tự mình động thủ thì giật mình, nhắc nhở một cách vội vàng, có người tới gần bức tượng kia thì nó sẽ tỉnh lại rất nhanh. Nếu anh còn chưa trói chặt khi nó tỉnh táo hoàn toàn thì rất phiền phức, nhiệm vụ này hãy giao cho người có tốc độ di chuyển nhanh thì tốt hơn. Tiêu Phàm có tốc độ di chuyển cao, có thể tới gần pho tượng trong thời gian ngắn nhất, cho nên có thể có nhiều thời gian trói chặt Hoàng Kim Viên hơn. Như vậy thì càng có đầy đủ thời gian để trói chặt Hoàng Kim Viên hơn, điều này thì Tiêu Phàm cảm thấy với trí tuệ của quân sư xấu bụng có thể rõ ràng, thế nhưng quân sư xấu bụng vẫn phản đối quyết định này của Tiêu Phàm. Hừ, cậu đánh giá mình quá cao và xem thường năng lực của cán bộ bang Long Hổ chúng ta, chỉ là tớ trói chặt một con khỉ mà thôi, là một chuyện rất đơn giản mà. Ánh mắt của quân sư xấu bụng ẩn chứa sự cao ngạo, cũng không để ý tới lời khuyên của Tiêu Phàm, bước tới một cách rất tự tin. Chuyện này cũng không phải đùa giỡn, Tiêu Phàm rất rõ ràng lực chiến đấu của Hoàng Kim Viên sau khi tự sờ sẽ kinh khủng như thế nào, nếu kế hoạch trói chặt lần này thất bại thì phiền phức sau đó sẽ lớn lắm. Cho nên Tiêu Phàm định chạy tới trước, muốn ngăn cản quân sư xấu bụng lại. Đúng lúc này có hai cánh tay đặt lên bờ vai của Tiêu Phàm rồi kéo hắn lại. Một cái là của Bạch Diện Thư Sinh, một cái khác là của đại ca cầm đầu. Tiêu Phàm quay đầu lại, nghi ngờ hỏi, các người. Đại ca cầm đầu không nói gì thế nhưng ánh mắt rất kiên định. Bạch Diện Thư Sinh thì không cà lơ phất phơ như bình thường mà nói bằng giọng rất nghiêm túc, tin tưởng anh ta đi. Kỹ xảo trói buộc của anh ta là xuất sắc nhất trong bốn người chúng tôi. Nghe được lời nói của Bạch Diện Thư Sinh thì Tiêu Phàm cảm thấy ngạc nhiên, kỹ xảo trói buộc xuất sắc nhất trong bốn người là như thế nào? Bạch Diện Thư Sinh không nói thêm gì cả, mà nhìn Tiêu Phàm đầy ẩn ý, ánh mắt của gã rất thân sĩ. Bước chân của quân sư xấu bụng cũng không nhanh, tốc độ ngang với những ngày bình thường. Nghề vu sư này thuộc loại tấn công pháp thuật và hỗ trợ. Sự nhanh nhẹn kém hơn những thuộc tính khác, tốc độ di chuyển chậm cũng là bình thường. Thế nhưng tốc độ di chuyển của quân sư xấu bụng lúc này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng sốt ruột. Thực lực của Hoàng Kim Viên sau khi tự sờ là rất mạnh, nếu mà con khỉ này còn không biết xấu hổ hơn cả con lần trước, sờ toàn thân thì chúng ta không đánh lại được là điều chắc chắn. Chương 389, tuyệt kỹ của quân sư. Quân sư xấu bụng lại không biết sự lo lắng của Tiêu Phàm, gã vẫn cứ bình tĩnh và thoải mái mà đi tới, bởi vì tiếp đó là thời gian biểu diễn của gã. Quân sư xấu bụng nhìn chằm chằm vào bức tượng Hoàng Kim Viên vàng trói ở trên đài cao, bởi vì Tiêu Phàm đã nói, nó chính là boss cuối của di tích này, khi có người tới gần thì tự động tỉnh lại. Nếu đúng như lời nói của Tiêu Phàm thì khi bức tượng có thay đổi thì quân sư xấu bụng phải chạy nhanh tới, trói chặt nó lại. Bước chân của quân sư xấu bụng trầm trầm mà đi tới đài cao, bước chân rất nhẹ, thế nhưng trong không khí yên tĩnh tại đây thì tiếng bước chân này vẫn rất rõ ràng truyền tới trong tai mọi người, bởi vì mọi người đều rất hồi hộp, còn không dám thở mạnh nữa. Két két, két. Ngoài tiếng bước chân của quân sư xấu bụng thì lại có thêm âm thanh vang lên rất đột ngột. Bức tượng Hoàng Kim Viên ở trên đài cao hơi rung rung, một chút bụi bặm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.